Chương 1381, Tước Nhi biến hóa, 2, vậy tìm kiếm thiên địa phong huyệt này như thế nào, phàm giai lớn như vậy, cũng không thể kêu ta chạy khắp thiên nam hải bắc tìm từng chỗ chứ. Trác Phàm nghi hoặc hỏi. Long tổ nhếch miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, yên tâm đi, lúc trước lão phu từ phần viêm cốc phiêu đãng năm châu phàm giai, tuy luôn phải chịu hồng mông tử lôi tàn phá, nhưng cũng cảm nhận được 8 chỗ thiên địa phong huyệt, mấy nơi đó đều là những nơi rất kỳ diệu. Người đi tự sẽ tìm được. Nói rồi, Long tổ nhất long trào to lớn, điểm nhẹ lên trán Trác Phàm. Trác Phàm chợt cảm thấy sự ấm áp lưu động trên trán. Trong ốc, một sơ đồ hơi có vẻ thô ráp hiện ra, phía trên ghi chú tâm phương vị. Hết. Trác Phàm nhìn bức họa đổ thô ráp trong đầu, trừ phương vị, sông núi rừng cây, cái gì đều không phấn rõ được, bất đắc dĩ thở dài nói, ây. Long tổ, bản đồ này của ngài, thật là không được tốt cho lắm, ai biết 8 chỗ phong huyệt là nơi quái quỷ gì. Long tổ đỏ mặt, lại giận hừ một tiếng, ầm ầm nói, lão phu lang bạc kỳ hồ trên đại lục, nhưng vẫn bị trấn áp dưới kết giới này, không nhìn thấy cảnh sắc, có thể cảm giác được phương vị, vẽ ra sơ đồ này, đã không tệ, ngươi còn muốn như thế nào? Tóm lại, dựa theo phương vị này mà đi tìm, ngươi nhất định có thể tìm tới chỗ thiên địa phong huyệt. Trác Phàm cười khổ gật đầu. Uy, tiểu tử, ngươi là truyền nhân cửu U, hẳn là không cần lão phu dạy ngươi phương pháp bố trí dẫn lưu trận chứ. Không cần, ta biết phải làm sao. Nói rồi, Trác Phàm chậm rãi quay người, thản nhiên nói, thả ta ra ngoài đi, ta sẽ mau chóng hoàn thành việc này, đưa các ngươi trở về thánh vực. Không phải là các ngươi, là chúng ta. Long tổ cười khẽ một tiếng, đừng quên, bây giờ chúng ta người là trên cùng một thuyền. Trác Phàm trầm ngâm chút. Rồi gật đầu. Long tổ nhếch miệng cười một tiếng. Nâng lên một trảo, muốn vạch ra lối hư không, nhưng hắn chưa kịp động thủ, Trác Phàm lại trì trệ người, bất chợt hét lớn nói, chờ một chút. Thế nào, ngươi còn có chuyện gì? Long tổ hỏi, nếu có chuyện không quá khó, Diệp Lân sẽ phối hợp làm việc với ngươi. Trác Phàm lắc đầu, hắn nhíu mày, chợt vung tay lên, một đạo quang mang lóe qua, Tước Nhi xuất hiện. Chỉ là Tước Nhi vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh. Long tổ giật mình, đây là nữ nhi của ta. Trác Phàm đáp, rồi nhìn hắn nói, từ lần trước sau khi bị đại chiêu của Diệp Lân đánh cho trọng thương, thương thế không thấy tốt hơn. Ta dùng phương pháp gì cũng không tốt, mong Long tổ xuất thủ tương trợ. Tỉ mỉ dò xét Tước Nhi một phen, trong mắt Long tổ đột nhiên lóe lên vẻ ngạc nhiên, bản mệnh năng lượng trong thể nói con linh thú này. Vậy mà là hồng mông tử lôi, giống của bá thiên lôi hoàng. Mà lại, lão quỷ côn bằng kia còn khai linh trí cho nàng. Không sai, Tước Nhi sinh ra trong tử lôi. Trác Phàm chưa nói hết, Long tổ đã cười to lên, hưng phấn nói, ha ha ha. Thì ra là thế, thật sự là trời giúp ngũ đại thánh thú bọn ta mà. Bư vậy, chúng ta đối kháng thiên đế càng có 3 phần nắm chắc rồi. Tiểu tử, thật không biết người kiểu gì được như này. Có thể làm ra kỳ quái thứ như thế. Bình thường trong linh thể sinh linh đều có 2 loại khí tức năng lượng sinh và diệt, sau khi bị thương, sinh khí sẽ dần dần giúp khôi phục thương thế. Nhưng nàng lại khác, nàng mãi không thấy tốt hơn, là bởi vì thể nội chỉ có diệt khí, lúc nàng sinh ra đời, nhất định đã hút vào đại lượng khí tức hủy diệt, âm dương không cân bằng, nếu vết thương nhỏ, dựa vào linh dược gì đó trị liệu là được. Đáng tiếc thương tổn từ phần thiên kim việm của không phải nhỏ yếu. Nàng đã thương tổn căn cơ, không còn sức sống làm mấy nguồn, vô luận dùng linh đan diệu dược nào nhập thể. Đều sẽ bị xói mòn hết, tự nhiên khó có thể khôi phục. Nghe được lời này, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, khẽ gật đầu nói, không sai, lúc trước ta coi nàng làm công cụ hấp thu tử lôi, thiên ma đại hóa quyết cũng tuyệt đối không phải công pháp để giúp người bị thương khôi phục, khi đó năng lượng mà nàng hấp thu là ma công nguyên lực của thiên ma đại hóa quyết, cùng thuộc tính bạo liệt của hồng mông tử lôi. Xác thực đều là khí tức hủy diệt cực đoan, không có nửa phần sinh cơ. Không có sinh cơ thì đúng, nếu không sao có thể sinh ra hạt giống thuần túy tử lôi như thế trong thể nội. Nàng lại sao có thể trở thành một đời bá thiên lôi hoàng mới? Bá thiên lôi hoàng. Trác Phàm thất kinh nói, Long tổ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngũ đại thánh thú chúng ta, rốt cục được đoàn tụ. Đến lúc đó, thánh thú đồng tâm hợp lực, thiên đế cũng phải nhượng bộ lui binh, ha ha ha. Long Tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, chợt phun một miếng kim sắc long viêm đến trên thân Tước Nhi, quát, bây giờ lão phu lại mở một đạo linh trí cho ngươi, giúp ngươi biến hóa, giúp ngươi trở thành thánh thú là chân chính. Chương 1382, lại bắt đầu hành trình CCC. Ngọn lửa màu vàng ống nóng rực thiêu đốt thân thể suy yếu của Tước Nhi, dường như vì hôn mê đến hoàn toàn không cảm giác được, nhiệt độ cao, Tước Nhi nóng vẫn không có phản ứng gì. Trác Phàm nhìn mà lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Long Tổ. Hiểu rõ tâm tình của hắn, Long Tổ mở miệng trấn an, yên tâm đi, lửa chính là sinh mệnh bản nguyên, cả lửa to, phần thiên kim viêm của lão phu và lửa nhỏ, hỗn độn thanh viêm của Côn Bằng đều là như thế, lửa nhỏ luyện đan, lửa to luyện khí, lửa nhỏ hóa thần, lửa to đoàn thể. Kim viêm của lão phu rót vào trong cơ thể nàng. Chẳng những có thể giúp nàng thoát thai hoán cốt, mà còn có thể lại mở ra đạo linh trí thứ hai cho nàng, chánh thức đạp vào con đường thánh thủ. Đạo linh trí thứ hai. Không sai. Lửa chính là gốc rễ sinh mệnh, ngọn nguồn trí tuệ. Thanh viêm của Côn Bằng giúp nàng mở đạo linh trí thứ nhất, có thể nói tiếng người, tu luyện tiến hóa, đánh vỡ ràng buộc của linh thú, nắm giữ khả năng không ngừng đột phá. Kim viêm của lão phu tiến thêm một bước, giúp nàng luyện thành thân thể thánh thú, có khả năng biến hóa, chính thức thành một con thánh thú. Trác Phàm kinh động, ngươi nói như vậy thì tất cả linh thú đều có thể biến thành thánh thú sao? Làm sao có thể? Nếu không, thiên hạ này chẳng phải lộn xộn à, ha ha ha. Nhớ kỹ, thế gian này, cường giả vĩnh viễn là số ít. Nữ nhi này của ngươi là trường hợp đặc biệt, bởi vì bản thân nàng xuất sinh trong cực hạn năng lượng lớn nhất thiên địa, thể nội bẩm sinh có hồng mông tử lôi, thuộc tính cũng không kém hơn chúng ta. Bởi vậy hỏa diễm của chúng ta mới có thể phát sinh công minh trong cơ thể nàng, trợ khai linh trí, nếu là linh thú bình thường, chỉ có thể truyền thừa một loại hỏa diễm, nếu không văn võ hỏa tương khắc, chắc chắn bạo thế mà chết. Trác Phàm gật đầu, lại nghĩ tới tam thủ quái nha bên cạnh Côn Bằng. Chắc là tâm phúc của Côn Bằng mới có thể có truyền thừa thanh viêm từ Côn Bằng, đáng tiếc lại vĩnh viễn không thể tiến hóa thành thánh thú. Chỉ vì trong cơ thể hắn, không có thành thú chi lực tối nguyên thủy, cội nguồn năm đại lực lượng. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cười nói, vậy ta thì sao, ta không chỉ có hai loại hỏa diễm của các ngươi. Ngươi là tên quái thai cửu U Ma Đế sáng tạo ra, cút cho ta. Long Tổ buồn bực hừ nhẹ nói. Trên thực tế, với thể chất kỳ hoa như Trác Phàm, đến hắn đều ghen ghét. Tứ đại thánh thú chi lực hợp làm một thể, còn có thể không có việc gì, không phát sinh bài xích. Còn tiến hóa thành một loại lực lượng mới càng mạnh, đến cả thánh thú bọn họ đều phải cam bái hạ phong. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đắc chí ngẩng cao đầu. Thiên ma đại hóa quyết hải nạp bách xuyên chi đạo, thứ gì đều có thể hóa thành của mình, quá là trâu mà, nhưng đây là công pháp nhân loại, thánh thú không thể tu luyện à, nếu có thể, chắc bọn họ cũng không nhịn được mà muốn cướp. Nhất là con lợn Côn Bằng, nếu như hắn biết thánh thú chi lực có cách hòa làm một thể, mấu chốt là thiên ma đại hóa quyết, chắc chắn dù biết khó cũng phải liều mạng thử một lần. Đột nhiên, không gian rung động, Trác Phàm giật mình, thấy toàn thân Tước Nhi đang bị kim viêm không ngừng thiêu đốt, lại tiếp tục tràn ngập ra ngọn lửa màu xanh. Thanh viêm cùng kim viêm giao nhau, không ngừng xoay tròn dung hợp, hình thành một cổ năng lượng mãnh liệt. Mà thân thể Tước Nhi cũng dần dần nổi lên, xoay tròn. Trác Phàm nhíu mày, Long Tổ ra hiệu hắn an tâm. Bỗng dưng lại một tiếng to nổ lớn phát ra, từng đạo tử lôi ùn ùn kéo đến, vòng xoáy chợt nổ bể ra, tản mạnh ra bốn, sau đó hoàn toàn biến mất. Theo sát nó là vô tận sấm sét tử sắc. Mà dưới tử lôi chen chúc là một cô bé 7-8 tuổi, mái tóc dài màu tím. Thân mang quần áo tử sắc. Mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đồng, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, rất là đáng yêu. Trác Phàm sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Long Tổ đã là cười lớn một tiếng, mặt mũi đầy kích động nói, ha ha ha. Cuối cùng biến hóa thành công. Bé con này điều giáo một phen, sẽ là một đời tân bá thiên lôi hoàng. Lại thêm nhi tử của Kỳ Lân, ngũ đại thành thủ ta không lâu nữa sẽ lại tái xuất thế gian, ha ha. Trác Phàm ngơ ngác nói, ây. Long Tổ, đây là nữ nhi của ta sao? Hắn còn chưa chuẩn bị xong tiếp nhận. Tiểu nữ hài kia đã chậm rãi hạ người xuống, dưới tử lôi nổ vang. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên, phụ thân. Nàng đạp chân xuống trong nháy mắt đi đến trước mặt Trác Phàm, nhào vào trong ngực hắn, vui vẻ nói, ta đương nhiên là nữ nhi của ngài, làm sao, ngài không biết sao? Ách xác thực không biết. Trác Phàm run run, rồi chợt ôm trầm lấy tiểu cô nương, nhìn ánh mắt thân mật của nàng, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, thở dài, ê, nếu như có thể lựa chọn, ngươi còn là Lôi Linh Tước lúc trước thì tốt. Tước Nhi sững sờ, khó hiểu nói, vì sao? Ta đã hóa thành nhân hình, có thể làm nữ nhi của người ma. Ha ha ha. Ngươi không hiểu. Trác Phàm cười khổ một tiếng. Sắc mặt chợt nghiêm lại, bất đắc dĩ nói, ngươi biến thành bộ dáng như thế, thì đại biểu ngươi đã tiến hóa thành thánh thú, truyền thừa bá thiên lôi hoàng. Như thế, ngươi chính là tội phạm truy nã của thiên đế. Sau này, có khả năng là đi vào con đường chết. Tứ Nhi mê mang chớp chớp đôi mắt to mỹ lệ, vẫn không hiểu ra sao, thiên đế là ai? Phụ thân, ngài đã không muốn ta tiến hóa, vì sao lại ta biến thành bộ dáng này? Ê, ta cũng không còn cách nào khác. Trác Phàm lại thở dài một hơi, không tự chủ được liếc nhìn Long Tổ, thì thào nói, việc này không phải ta có thể quyết định. Chương 1383, Long Tổ cười nhạt, gật đầu nói, không tệ, dù ngươi không đồng ý, lão phu vẫn sẽ làm như vậy. Dù sao, bây giờ chúng ta rất cần chiến lực. Ngũ đại thánh thú đều xuất hiện, mới có thể phát huy thực lực mạnh nhất của thánh thú. Đơn đã độc đấu, chúng ta không có ai là đối thủ của thiên đế. Trác Phàm rất hiểu điều này, nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài một tiếng. Từ giờ trở đi, đệ nhị lôi hoàng giao cho lão phu điều giáo, lão phu sẽ hoàn toàn kích phát tiềm lực trong nắng ra. Long Tổ rất khiên định nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, Tước Nhi lại mặc kệ, ôm lấy cổ Trác Phàm. Bướng bỉnh nói, không, ta muốn đi theo phụ thân. Không được, dù tiểu tử này có thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là nhân loại, không biết vì về cái oai hùng năm đó của bá thiên lôi hoàng, càng hoàn toàn không biết gì về tuyệt kỹ của hắn cả. Long Tổ nghiệm mặt quát, quả quyết nói, dù bây giờ ngươi đã mở linh trí, có thể dựa vào ngộ tính của bản thân lĩnh hội hồng mông tử lôi, nhưng tiến triển quá chậm rãi. Chỉ có theo lão phu tu luyện, ngươi mới có thể mau chóng nắm giữ lôi hoàng thần kỹ, về sau ngươi lại đi theo hắn xông xáo cũng được, nhưng bây giờ nhất định phải để lão phu dạy dỗ ngươi. Trác Phàm tán đồng gật đầu. Cũng kiên định nói, không sai, ngươi đã nhất định phải cuốn vào vòng xoáy này, cách tốt nhất là tăng cường thực lực. Ta không dạy được ngươi cái gì, theo Long Tổ mới là tốt nhất. Nói rồi, Trác Phàm đặt Tước Nhi xuống, sau đó nghĩa vô phản cố quay người rời đi, Long Tổ, mở ra kết giới, thả ta ra ngoài đi. Được. Long Tổ âm thầm tán thưởng, Long Trào vạch một cái, mở ra một lối đi từ trong hư không, cảnh tượng sông núi thanh tú đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt, tiểu tử, ngươi quả nhiên là kẻ làm đại sự. Phụ thân. Nhìn Trác Phàm rời đi, Tước Nhi nghẹn ngào, từ khi Tước Nhi xuất sinh đến nay. Tước Nhi chưa bao giờ rời xa ngài đâu. Trác Phàm hơi chững bước lại, hắn mềm lòng, nhưng rất nhanh lý trí chiến thắng, không quay đầu lại đi ra ngoài, không tiếp tục để nàng phải thương tâm. Thực hắn biết rất rõ, từ khi Long Tổ thấy tiềm năng của Tước Nhi, hưng phấn mà muốn khai linh trí cho nàng, đã định trước cho một bé lôi vấn tước có thể sống bình thường cả đời, sẽ phải bị cuốn vào trong tranh đấu tối đỉnh cấp thế gian này. Làm phụ thân nàng, việc mà Trác Phàm có thể làm là chỉ có tận lực tranh thủ thời gian nâng cao thực lực, nâng cao cơ hội sinh tồn cho nàng. Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân. Kết giới dần dần khép lại khuôn mặt đầy nước mắt của Tước Nhi, tiểu nha đầu bị ném bỏ kêu đến tê tâm liệt phế. Trác Phàm vẫn đưa lưng về phía nàng, đến khi kết giới hoàn toàn khép lại, tiếng gào của Tước Nhi không còn, Trác Phàm mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau khi trọng chính tâm tình, lần nữa kiên định đi thẳng về phía trước. Thiên đế, đại uy hiếp lớn nhất thế gian đang tới gần hắn, ai cũng không cứu được hắn, hắn cũng không cứu được bất kỳ kẻ nào. Hắn chỉ có thể tận lực không để người khác liên lụy vào. Những năm tháng sau này của hắn, nhất định cô độc tiếp tục đánh một mình, thứ hắn có khả năng dựa vào, không hẳn là sử dụng, chỉ có ngũ đại thành thủ đồng bệnh tương liền với hắn. Chợt, Diệp Lần xuất hiện, nhìn Trác Phàm bước đi, hắn có vẻ hơi do dự, muốn nói lại thôi. Trác Phàm không để ý hắn, đi thẳng qua hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Rốt cục, Diệp Lân mở miệng nói, ai? Chờ một chút. Trác Phàm dừng bước, nhưng không quay đầu lại, thản nhiên nói, chuyện gì? Ây! Những chuyện kia, sư phụ chắc đã nói với người rồi. Diệp Lân gãi đầu, xấu hổ nói, bây giờ chúng ta cùng mục tiêu, làm việc cho sư phụ, về sau nhất định phải hợp tác. Còn tám chỗ thiên địa phong huyệt. Ta đã bố trí xong dẫn lưu trận ở, còn lại bảy chỗ, lại hơi phiền phức, cho dù là phạm vi trong Tây Châu cũng không tiện xử trí, dù sao chúng ta vẫn còn là đệ tử Tây Châu. Ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì ta đi đây. Trác Phàm lại lạnh lùng rời đi. Diệp Lân sững sờ, vội la lên, chờ chút, việc bố trí trận thức, sư phụ để hai người chúng ta cùng hoàn thành, cho nên. Không cần. Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi làm đệ tử Tây Châu cho tốt đi, chuyện này, một mình ta làm là được. Còn nữa, ngươi cứu ta một mạng, một ngày không xa ta sẽ trả phần nhân tình này. Thân thể Diệp Lân chấn động. Nhìn Trác Phàm dần dần rời đi, hắn vẫn có vẻ do dự cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn quyết định rống to, đại ca. Trác Phàm cuối cùng dừng bước lại, kỳ quái xoay đầu, ngươi gọi ta là gì? Đại ca. Diệp Lân xấu hổ nhắc lại, ngượng ngùng cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, quy củ thánh thú, người thắng làm vua, lần kia là người thắng, sau này ngươi chính là đại ca của ta. Trác Phàm lạnh lùng liếc hắn, rồi lại lần nữa xoay người rời đi, đó là quy củ của giả thú, chúng ta là người. Tóm lại, nhận tình của ngươi, ta sẽ trả, ta cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đại ca, mặc kệ đây là quy củ gì. Dù sao là ta bại, ta nhận người làm vương. Trác Phàm không đáp lời, vẫn lạnh lùng bước đi. Còn nữa, vừa rồi sư huynh phát tới ngọc giản, vì sợ cô nương kia không có vấn đề gì, mà lại bọn họ đều cho là người đã chết. Song Long Viện cũng đang thúc giục ta mau chóng đến đó báo danh, đại ca đi cùng ta, hay để ta báo tin về cho nàng. Trác Phàm chợt trừng to mắt, sau một vài giây sau trầm mặt, hắn lại cất bước rời đi, còn nói, không cần, coi như ta, đã chết đi. Chương 1384, Đế Đô Khuyển Nhung, 1, Hàng gia linh thú cấp 4 thượng đẳng đây. Mỏ sắt, huyền thiết mỏ, có thể chế tạo linh binh thượng đẳng đây. Dược tài, tiên linh thảo, tam phẩm thánh được chữa thương đi. Trên một khu chợ phồn hoa, đủ loại tiếng người đưa người đến, ông chấn động, dòng người như thủy triều chảy xiết đi tới đi lui, ngó nhìn hai bên đường chỉ thấy những con buôn hàng có kè mặt cả. Giữa cơn sóng người luân động, lại có một bóng người cô dị, yên tĩnh đến thường đơn, như con thuyền nhỏ phiếu điều trong biển rộng, thân thể giấu trong bộ áo choàng đen nhánh. Không thấy rõ bộ dáng. Khi hắn ngửa đầu lên, mới lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, chính là Trác Phàm của anh em ta. Nhìn chung quanh, những con người dị tộc, sống mũi cao, mắt to, Trác Phàm lần nữa cúi đầu, cấp tốc ẩn vào trong đám người, đột nhiên rời khỏi nơi này. Dù sao đây là Đế Đô Khuyển Nhung đế quốc, Trác Phàm hắn mới thật sự là dị tộc. Như hắc miêu trong bóng tối, Trác Phàm lấp lóe mấy lần, rồi hoàn toàn biến mất, chung quanh gần như không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Trác Phàm hít một hơi, ánh mắt lạnh lùng như u linh, phiêu đãng trên con đường cái phồn hoa. Từ khi rời khỏi Thái Thanh Tông, Trác Phàm biết tình thế của mình nguy hiểm, đã nhất định đọc lại đọc vãng cả đời. Nhưng càng nghĩ, càng vẫn không nhịn được mà muốn trở về gặp mọi người, Viên lão, Lạc gia, còn có. Ha ha, Khuynh Thành thì thôi đi. Hắn sợ sau khi thấy nàng, hắn lại không lỡ đi. Hắn chỉ có thể đóng chặt lòng, yên lặng ly biệt mọi người, sau này hắn muốn một mình chống lại thiên đế. Mà đúng lúc trên đường chính là một chỗ thiên địa phong huyệt. Địa đồ của Long Tổ thực sự quá thô ráp, rất rõ ràng đây là kiểu môn mỹ thuật được giáo viên thể dục dạy, trừ phương vị, Trác Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là chỗ phong huyệt này nhất định ở gần đây, lại không biết cụ thể ở đâu. Trác Phàm chợt dừng chân, cao ngạo dừng bên cạnh một tửu lâu ồn ào, quay đầu nhìn, cười nhạt nói, chắc là. Đi tới nơi này trước để hỏi thăm đi. Theo nguồn tin tức, nơi mà bốn phương thông suốt như này hẳn là nhanh nhất. Mà lại thiên địa phong huyệt chính là chỗ linh khí tụ tập, chắc chắn sẽ hóa thành kỳ cảnh, muốn không bị người chú ý cũng khó, người nơi này đại khái cũng phải quen biết kha khá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm cất bước đi vào, ngẩng đầu nhìn qua bảng hiệu Tửu Lâu này, nó dùng 8 khối cự thạch cao hơn 3 mét dựng thành. Hắn chỉ biết cười thầm. Người Khuyển Nhung tính tình thô kệch, lối kiến trúc cũng như vậy, từ cổng thành đến nhà ở, tất cả không có ngoại lệ, đùi thể hiện sự cao lớn, thô ráp. Còn cửa chành đế đô, so với thiên vũ, đúng là cao hơn tận 2 lần, lại cũng không quá được chế tạo cẩn thận. Thiên vũ đô thành có một vẻ đẹp tự nhiên mà hùng tráng, khắp mỗi ngõ ngách đều 10 phần cẩn thận, tường gạch không một khe hở. Khuyển Nhung đô thành lại chỉ có thể dùng mấy từ đại khí bàn bạc để hình dung. Chợt nhìn qua, thật là to lớn mạnh mẽ, nhưng nhìn kỹ, giữa gạch đá lại không đều. Đúng chuẩn 100.000 chỗ hở. Có lẽ đây cũng chính là trạng thái sinh sống của người Khuyển Nhung, lực lượng vi tôn, không cầu chi tiết. Dù sao bọn họ nhiều năm làm bạn với linh thú, tự nhiên sinh ra niềm tin cường lực áp đảo hết thảy, đế quốc cũng rất xuất hiện mưu sĩ như tam đại trí tinh thiên vũ. Có điều, đại khái cũng chính là bởi vì vậy mà người Khuyển Nhung càng dễ đoàn kết hơn a. Còn các đại thế lực thiên vũ thì luôn lục đục với nhau, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ, làm cho quốc lực yếu ớt. Theo cấp độ này mà nói, đế quốc cằn cỗi như Khuyển Nhung mạnh hơn thiên vũ màu mỡ, nghĩ theo cách đó. Thiếu thốn cũng là một thứ giúp con người ta cường đại, thiên đạo tạo hóa quả nhiên kỳ diệu, ha ha ha. Trác Phàm cảm khái không thôi, rồi cất bước đi vào trong Tửu Lâu, tiểu nhị thấy có khách nhân đến, liền vội vàng bắt chuyện, khách quan, ngài muốn nghỉ trọ hay ở trọ? Chúng ta có gian phòng rất yên tĩnh, chỉ là cần tốn phí hơn. Không cần, ta ở đại sảnh là được. Trác Phàm lắc đầu nói, rồi thẳng đi đến một cái bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu nhị kia nghe vậy liền sững sờ, hơi cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt dưới áo choàng, sâu xa nói, khách quan, ngài. Không phải người nơi này sao? Đúng vậy à. Khách quan. Ngài đến từ. Trác Phàm nhíu mày lại. Kỳ quái nói, thế nào, đến chỗ các ngươi uống rượu thôi còn phải báo cáo danh tính sao? Ách, không phải, chỉ là bây giờ chiến sự căng thẳng, tất cả người ngoại lai phải có báo cáo, cho nên. Tiểu nhị cũng thật khó khăn, biệt khuất nói. Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, cũng không quan trọng, đế quốc Tam Lưu được trấn thủ bởi Hạ Tam Tông, chưa thể làm gì được hắn. Từ khi Long Tổ Kim Viện luyện thể cho hắn, tu vi của hắn đột phá thẳng đến thần chiếu bát trọng cảnh. Mà đây chỉ là tu vi mặt ngoài mà thôi, thực lực của hắn mới tăng mạnh, hắn chẳng những giống như Diệp Lân. Nắm giữ thân thể nửa thú từ Long Tổ, Kim Cương Bất Hoại, Phần Thiên Kim Viêm, còn có diệt thế lối viêm đồng, đánh đầu tháng đó. Chương 1385, Đế Đô Khuyển Nhung, 2, cho nên bây giờ hắn đang hành tẩu ở loại thâm sơn cùng cốc này. Thật có thể ưỡn ngực cao đầu mà đi, chỉ là chính hắn điệu thấp, không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, mới không kiêu ngạo. Ta đến từ thiên vũ, không có vấn đề chứ. Hắn không nói lời này còn tốt, vừa ra lời ấy, tiểu nhị kia liền hét to, cái gì, người đến từ thiên vũ. Kinh dị nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận. Bọn người xung quanh nghe vậy cũng giật mình, cùng quay đầu nhìn về phía nơi này, sắc mặt chợt trở nên bất thiện. Thế nào? Các ngươi có ý kiến gì với thiên vũ sao? Trác thản nhiên nói. Tiểu nhị cắn môi, mặt mũi đầy oán giận, nào chỉ là có ý kiến, quả thực là thâm cừu đại hận. 8 năm trước, thiên vũ cướp đi chỗ đất đai giàu có nhất từ chúng ta, buộc chúng ta phải ly biệt quê hương, nghèo khó năm, rất nhiều tướng sĩ Khuyển Nhung chúng ta còn phải bỏ mình trên chiến trường, thù này hận này, làm sao có thể quên? Trác Phàm vẫn thản nhiên nói, chiến tranh phải có người chết. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết người, rất bình thường a. Huống hồ, lúc trước còn là các ngươi xâm phạm thiên vũ trước đó, chiến trường cũng là cảnh nội thiên vũ, các ngươi mới là kẻ xâm lược trước. Chỉ là sau cùng không xâm lược thành, lại bị phản chiến mà thôi. Các ngươi xuất thủ đánh người trước, sau cùng đánh không lại, bị đánh, chẳng lẽ còn trách người khác sao? Tiểu nhị kia cắn răng mắng to, hừ, ngươi biết cái gì, không phải đều là quỷ kế của thiên vũ các ngươi sao? Lúc trước nói là chúng ta giúp các người xuất binh bình loạn, kết quả về sau lại còn nói chúng ta xâm lược, còn cưỡng ép cướp đi đất đai của chúng ta. Đám người thiên vũ các ngươi gian trá giảo hoạt, vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi người xung quanh liên tục gật đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, hai mắt đã đỏ bừng. Cũng có lý. Trác Phàm lại gật đầu, tán đồng nói, không sai, Ban đầu là Hoàng đế Thiên Vũ mời Khuyển Nhung các ngươi xuất binh, không ngờ chuyện này đến cả tiểu nhị người đều biết, xem ra đây là Hoàng đế Khuyển Nhung vì bảo vệ đế vị nên đã tuyên truyền cả nước, nhưng sự thật cũng xác thực như thế, ta không phủ nhận, có điều, đây là quyết ý của cao tầng, không phải được tất cả mọi người Thiên Vũ tán đồng. Bây giờ vị Hoàng đế kia đã bại, hứa hẹn mà hắn cho các ngươi tự nhiên không thể thực hiện, mà ngược lại, phe thế lực mà trước kia các ngươi cùng đối phó đã lên được hoàng vị. Bấy giờ tìm các ngươi tính sổ cắt đất, rất hợp tình lý, bọn họ cũng không đạt thành thỏa thuận gì với các ngươi, đối với địch nhân, có gì phải khách khí sao? Tiểu nhị kia trợn mắt, nhưng không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể thẳng thắn vung tay mắng to, ta không biết, chúng ta chỉ biết là, đám người Thiên Vũ các ngươi tỉnh kế chúng ta. Trác Phàm khẽ cười nói, không không không, Thiên Vũ có rất nhiều thế lực, ngươi là một phương thế lực, thì tất nhiên phải là địch của một phương thế lực khác. Sau cùng bại, đó chỉ có thể nói các người chọn sai vị trí, chứ không thể nói người Thiên Vũ bị ổi. Các ngươi muốn trách, nên trách hoàng đế của các người quyết định sai lầm, không thấy rõ đại cục nước khác đã tự tiện nhúng tay, mới tạo thành mầm tai và hôm nay. Còn nữa, binh lực của các ngươi cũng quá yếu, thì không nên tùy tiện xuất binh gây chuyện, an an ổn ổn bảo vệ quốc gia không rất tốt sao? Im ngay. Tiểu nhị kia hét lớn một tiếng, tức giận đến toàn thân phát run. Hoàng đế của chúng ta là hoàng đế tốt nhất thiên hạ, sau khi chúng ta mất đi gia viên, ngài ấy an trí chúng ta đến đô thành, nguyên soái của húng ta là nguyên soái tài giỏi nhất cả thiên hạ này, thương cảm cấp dưới, chưa từng bại trận. Trác Phàm suy cười, hoàng đế tốt nhất thiên hạ. Ha ha ha, tự mình làm mất đất đai, rồi cứu dân, được gọi là tốt nhất thiên hạ. Đó là chức trách của hắn. Nếu như chút chuyện này mà hắn cũng làm không được, căn bản là không xứng làm hoàng đế. Còn nguyên soái tài giỏi nhất thiên hạ? Ai, lão gia hỏa Thác Bạc Thiết Son kia quả thật không tệ, chỉ đáng tiếc, chưa từng bại thì không đúng rồi. Chí ít, tại Thiên Vũ, hắn bị bại cho rối tinh rối mù, nếu không, sao các ngươi có thể được đến đế đô này? Ngươi! Ngươi! Nghe cái lưỡi độc ác của Trác Phàm châm chọc một trận, tiểu nhị kia cùng toàn bộ người ở tửu lâu tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng đầu lưỡi thắt nút, méo cãi lại được, cuối cùng tiểu nhị giận dữ gầm lên, ngươi dám làm nhục hoàng đế cùng nguyên soái chúng ta, người Thiên Vũ, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này, chúng ta phải làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, toàn bộ mọi người cùng nhau đứng dậy, khí thế đại phóng, sát khí mãnh liệt bước tới Trác Phàm. Trác Phàm hoàn toàn không có để ý, bất đắc dĩ nói, một đám đoán cốt cảnh, chỉ có mấy thiên huyền cảnh mà thôi. Lão tử thần chiếu bát trọng chẳng lẽ còn phải sợ mấy người các ngươi? Ách, cái gì, thần chiếu bát trọng? Khí tức mọi người lập tức trở nên trì trệ. Hoàn toàn trợn tròn mắt, hối hận đến xanh ruột. Xúc động quá rồi, chúng ta thực sự quá xúc động rồi. Chương 1386, nghe ngóng, một, tỉnh, chết tỉnh. Tất cả mọi người, người nhìn ta nhìn người, tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám. Tiểu nhị kia càng mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn đứng rất gần Trác Phàm, bị dọa đến toàn thân run rẩy, mắt thấy như sắp muốn khóc lên. Làm sao hắn lại không có nhìn kỹ thực lực đối phương trước vậy? Bây giờ hắn mới cẩn thận dò xét qua, quả nhiên, gà mờ đoán cốt cảnh như hắn, cái gì cũng nhìn không ra. Nói rõ thực lực người ta thẩm bất khả trắc, hai mắt của mình có cũng như không. Những người còn lại cũng thầm đánh giá Trác Phàm. Lại giống hệt tiểu nhị kia, sau đều bất đắc dĩ cúi đầu, ai thán không thôi. Quả nhiên cái gì cũng nhìn không ra, người này thật đúng là cao thủ, không phải người mà bọn họ có thể đối phó được. Thật lâu, tất cả mọi người cứng đờ đứng không có nhúc nhích như thế, toàn thân còn khẩn trương phát run. Trác Phàm cười nhạo nói, làm sao? Sao còn chưa động thủ, không phải muốn giết ta sao? Không không không không không. Tất cả mọi người lắc đầu ngoay ngoậy, buồn bực nghẹn ngào. Trác Phàm lắc đầu nói, ta luôn thấy kỳ quái, lúc trước tại sao Hoàng đế Khuyển Nhung lại lỗ mãng như vậy, dám đến tham gia Thiên Vũ chúng ta nội đấu. Hôm nay lão tử mới hiểu, nguyên lai người Khuyển Nhung đều rất thẳng thắn, chưa biết cái gì đã không nhịn được muốn động thủ, nói dễ nghe thì gọi là võ dũng, dân phong bưu hãn. Nói khó nghe chút thì là ngu ngốc a, các ngươi với cái tên hoàng đế kia của các ngươi, trước khi động thủ, có thể động não cho kỹ được không? Ai, xem ra các ngươi cắt ra vài trăm dặm đất không oan, ha ha ha. Nghe Trác Phạm chế giễu, thì mọi người lại càng bị khuất, khuôn mặt đỏ bừng. Lúc trước Trác Phạm vẫn chỉ là giải thích với bọn họ, nhưng bây giờ đã là trắng trợn trào phúng hoàng đế của bọn họ, chẳng những trào phúng hoàng đế, còn trào phúng cả chủng tộc bọn họ. Điều này làm một đám người khuyển nhung giận không chỗ phát tiết, hận không thể xông lên đấm vỡ mồm tiểu tử này. Đáng tiếc, lúc trước bọn họ còn có lá gan này, nhưng bây giờ biết thực lực của Trác Phạm, lại chỉ có thể có giận mà không dám nói. Từng người cắn răng nghiến lợi cúi thấp đầu, song quyền nắm chặt lại, cố nhẫn nại chờ hắn bỏ qua. Trác Phàm nhạt cười một tiếng, không còn trêu đùa bọn họ nữa, dù sao mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải tranh cãi với đám phàm phu tục tử. Ta nói nè, nếu các ngươi không muốn động thủ, ta sẽ... Trác Phàm còn chưa dứt lời, tiểu nhị kia giật mình hét lo lên, ngài muốn động thủ. Hắn bị dọa đến trắng xám mặt mày. Thần chiếu cao thủ đối phó bọn họ, chỉ cần một ý niệm trong đầu, nguyên thần trùng kích có thể khiến bọn họ chết cả đám ngay tại chỗ, bọn họ chẳng có sức hoàn thủ, đây quả thực là đại đồ sát a, mọi người nghe vậy cũng kinh hoàng, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin Trác Phàm tha thứ không ngừng. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt, hắn hét lớn một tiếng, một đạo, chấn cho tất cả mọi người ngừng ồn ào, mới lạnh lùng nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Con mẹ nó ai muốn động thủ với các ngươi? Các ngươi cũng xứng. Hừ, ta nói là, nếu các ngươi không động thủ, thì đến lượt ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, các ngươi thành thật trả lời xong thì lập tức xéo đi cho ta. Ách! Thì ra là thế, chỉ là hỏi vấn đề a, con mẹ nó vừa ai nói hắn muốn động thủ. Kết quả là, ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên hung dữ chiếu về phía tên tiểu nhị. Tiểu nhị kia ủy khuất co rụt đầu lại, không dám nhìn mọi người, thầm nhủ. Có thể trách ta sao? Ta làm sao biết người này không theo lẽ thường như thế? Không phải nhân vật phản diện đều nói, các ngươi không động thủ, thì đến lượt lão tử động thủ à? Ai biết được hắn chỉ là hỏi vấn đề? Trác Phạm khoan thai nói, tiểu nhi, ta hỏi người trước, người nói chiến sự căng thẳng, không biết lại đánh lên với ai vậy? À, người không biết sao? Tiểu nhị kia sững sờ, kỳ quái nói. Bất đắc dĩ trợn mắt, Trác Phạm mắng to, lão tử biết còn phải hỏi người à? Đúng vậy, vị tiền bối này đang hỏi người đó, người thành thật trả lời là được, nhiều lời cái gì? Mau nói nhanh, đừng để tiền bối sốt ruột chờ. Thằng lợn này, có thời gian nói nhảm không bằng người trả lời nhanh lên. Tiểu nhị kia còn chưa đáp lời, đám người khác đã như đổ ập xuống mắng. Làm cho tiểu nhị này lại một trận phiền muộn. Bà mẹ nó, đám người này thật đúng là có đầu tường, gió chiều nào theo chiều đấy, vừa mới còn cùng lão tử cùng làm thanh niên yêu nước, giờ đã thành chó săn thiên vũ, cái quái gì? Không thể trêu vào cao thủ thần chiếu, thì chơi hội đồng bắt nạt ta. Mọi người lại được phen ồn ào, Trác Phạm nhướng mày, hung hăng trưng bọn họ, những người kia mới thông minh im miệng lại. Tiểu nhị kia không người cúi đầu nói, bây giờ chúng ta đang giao chiến với thiên vũ, ngài là từ thiên vũ đến. Cho nên ta coi là ngài đã biết. Chương 1387, nghe ngóng, 2. Thế nào, bọn họ lại đánh nhau? Vì sao vậy, đánh bao lâu rồi? Hơn một tháng, nghe nói lần này bệ hạ được hộ quốc tông môn toàn lực ủng hộ, thể phải cướp lại đất đai. Thực hoàng đế bệ hạ cũng rất khó xử, cũng muốn đền bù sai lầm 8 năm trước. Bởi vậy thời gian gần đây cảnh nội khuyển nhung ra lệnh giới nghiêm, phòng ngừa có mật thám thiên vũ cha trộn vào. Cho nên khách quan ngại. Ách! Tiểu nhị kia nói một hồi, lòng đầy yêu nước, đúng là quên mất, bây giờ hắn đang cung cấp tình báo cho cường giả thiên vũ. Tiểu nhị kia thật hận không thể hung ác quất miệng mình. Mẹ nó, còn thật bị người ta nói trúng, người khuyển nhưng mình thật là thẳng thắn a, người này, rất có thể là. Yên tâm đi. Ta không phải mật thám. Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi có từng thấy tên mật thám nào quang minh chính đại đi hỏi thăm tình hình từ đối thủ như ta không? Huống hồ những tin tình báo người vừa mới nói, tất cả mọi người đều biết, cũng không có tác dụng lớn. Ta đã rời thiên vũ nhiều năm, đang muốn trở về, không biết nhiều chuyện như vậy mà thôi. Tiểu nhị kia sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một phen, mới yên lòng thở dài một hơi. Còn tốt, hắn không được coi là bán nước. Có điều. Trác Phàm lại sờ lên cằm, nói, nhưng trong này có vấn đề à, lần trước ta đã thấy thực lực Lạc Gia, Khuyển Nhung hẳn không có lực lượng tái phạm Thiên Vũ. Còn nữa, ngự thú tổng toàn lực ủng hộ. Hừ hừ, bên này chỉ có một tông, bên kia có tam tông đây. Trừ phi. Trong này lại có người giở trò quỷ, cao tầng song phương đạt thành hiệp nghị bỉ ổi gì đó. Khách quan, ngài đang nói cái gì vậy? Tiểu nhị ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm thờ ơ khoát khoát tay, không có gì, dù sao cũng không liên quan đến ta, Khuyển Nhung các ngươi khẳng định không thắng nổi. Ta vẫn nên hỏi việc chính đi, ha ha ha, chỗ các ngươi có danh sơn đại xuyên, hay kỳ cảnh gì không? Cái gì, danh sơn đại xuyên? Tiểu nhị nhíu mày nói, lại quay đầu nhìn mọi người, lại thấy những người khác cũng có vẻ mờ mịt, rồi lại nhìn Trác Phàm, cười khổ nói, vị đại nhân này, Khuyến Nhung chúng ta không được như Thiên Vũ, không có núi sống Tú Lệ, chỗ chúng ta chỉ là một nơi cằn cỗi, lấy đâu ra cái gì mà danh sơn đại xuyên a? Ngài muốn thưởng thức cảnh đẹp thì về Thiên Vũ ấy, tốt hơn chỗ chúng ta gấp 1000 lần mà. Chỗ hung hiểm thì sao, kiểu như, cả người lẫn vật sau khi đến đó đều sẽ biến mất không còn tâm tích. Trác Phàm tiếp tục hỏi. Phong huyệt chính là chỗ linh khí tụ tập, năng lượng tụ tập, không nhất định là nơi thích hợp tu luyện, mà nó còn có thể bởi vì hoàn cảnh bản địa khác biệt, biến thành diệt tuyệt chi địa. Những tiểu nhị kia vẫn mễ mang lắc lắc đầu, bật cười nói, khách quan, ngài từ chỗ nào nghe nói lời đồn này vậy? Mặc dù chỗ chúng ta cằn cỗi, nhưng cũng không phải kiểu chỗ chết đậm lầy thâm uyên, xương độc tràn ngập, nếu không, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng phải đều đã chết hết. Trác Phàm nhăn mày lại, hồ nghi không thôi, chẳng lẽ lão Long sai? Nơi này căn bản không có phong huyệt. Nếu là như vậy, tấm bản đồ kia thật sự vô dụng rồi. Ai, năm châu to lớn như thế, hắn phải đi đầu tìm bát đại phong huyệt còn lại đây. Trác Phàm khẽ vuốt trán, mặt ủ mây châu. Tiểu nhị cùng mọi người lo sợ nhìn hắn, không dám quấy nhiễu, yên lặng chờ hắn phân phó, sợ sơ ý sẽ chọc giận người này, đưa tới tai họa giết chóc. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, ngơ ngác đứng tại chỗ. Vào đúng thời khắc vạn phần khẩn trương, một tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền vào, chưởng quỷ đầu. Đồng thời, mọi người còn nghe được từng tiếng bước chân hùng hồn có lực, sau đó, hai tên đại hán dáng người khôi ngô đi tới. Một thân khí thế cường hãn, biểu hiện bọn họ là thiên huyền đỉnh phong. Hai tên đại hán ưỡn ngực ngẩng đầu, kiệt ngạo quát lên, hôm nay tòa tửu lầu này của các ngươi được Lục Vương gia chúng ta bao hết, người khổng liên quan cút hết cho ta. Nhưng sau khi đi vào tòa tửu lầu này, nên đón bọn họ lại không phải những vẻ mặt thất kinh, bối rối của đám người như thường ngày, mà tất cả mọi người lại đồng loạt thủ thế im lặng. Xuyệt. Hai người kia sững sờ, giận quát to lên, ách, xảy ra chuyện gì, các ngươi điếc hết rồi sao? Nơi này được Lục Vương gia bao trọn, còn không mau cút ngay cho ta. Mọi người bất đắc dĩ. Lại đồng loạt đánh ánh mắt cho hai người. Nhìn chỗ đó đo. Chỗ đó có đại cao thủ không thể trêu vào à, các ngươi nhỏ giọng chút đi, đừng có quấy nhiễu hắn, nếu không, các người gặp họa thì kệ các ngươi, nhưng chúng ta chết cùng thì dở vì. Nhưng hai người kia còn chưa kịp phản ứng, Trác Phàm đã nâng lên cặp mắt băng lãnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói, nơi nào đến hai con chó điên vậy? Sủa đâu cả tại lão tử. Chương 1388, Phàn đáng tin, một, hai người này giật mình, chắc chắn ngày bình thường hung hăng càn quấy đã quen, vừa nghe Trác Phàm mắng chửi, ngay cả người cũng không thèm nhìn lấy một cái, đã quát mắng lại, lớn mật. Ngươi là ai, dám quấy nhiễu Lục Vương gia? Nhưng chưa hết lời, đoàn một tiếng, cả hai người đã hóa thành một đám sương máu, phiêu tán trong không trung, đối diện bọn họ, Trác Phàm chậm rãi buông quyền xuống, tiếp tục lắc đầu suy tư, ai thán không thôi. Ai, phải đi đâu để tìm đây, cái thứ địa đồ vô dụng a. Trong tửu lầu, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này hoàn toàn bị làm cho hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Có người thậm chí đã là ngồi liệt trên mặt đất. Không hổ là cao thủ thần chiếu bát trọng a, một quyển, còn chỉ bằng vào quyền áp, đã đánh cho hai cường giả thiên huyền đỉnh phong chết mất cả xác. Đoán chừng trước khi bọn họ chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã hồn phi phách tán. Người này xuất thủ thật là tàn nhẫn, hoàn toàn không nể mặt mũi a, dù nói thế nào, bọn họ cũng là thủ hạ của vương gia. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn ánh mắt Trác Phàm, lại càng thêm run sợ, ừng ực một tiếng, nuốt nước bọt, càng rung động run rẩy hơn. Chợt, lại một giọng nói già nua vang lên, Hoa Rôn. Hoa Lạp Sa, các ngươi xong chưa, Lục Vương gia sắp đến. Ngay sau đó, một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở cửa. Nhìn một vũng máu ngoài cửa tửu lầu, hắn đại cả kinh kêu lên, xảy ra chuyện gì, nơi này sao có thể có máu? Hai thằng nhãi con các ngươi, không phải nói các ngươi không nên tùy tiện giết người sao? Nơi này có vết máu, còn thiết yếu kiểu gì? Xử lý cũng phiền phức. Mọi người nhìn lão đầu kia, tất cả đều cạn lời lắc đầu. Ai, hóa ra vị lão giả này coi bãi máu kia là do người của người tạo thành, nếu hắn biết đó chính là bản thân bọn họ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Rầm rầm rầm. Những tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Lão giả kia rất nhanh tiến vào tửu lâu, vừa đi còn một bên tiếp tục hô lớn, Hoa Rôn, Hoa Lạp Sa, các ngươi đầu rồi, làm việc kiểu gì đấy, cút ra đây cho lão phu, ách. Chợt, lão giả kia sững sờ, cảm thấy kỳ quái, mới lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì, nơi này sao còn có nhiều người như vậy? Lục Vương gia sắp đến rồi. Mọi người lắc đầu, toàn là không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn, lại nhìn về phía Trác Phàm, chờ hắn lên tiếng. Dù sao, trong mắt cao thủ thần chiếu bát trọng, Lục Vương gia có nhầm nhò gì à? Không có hắn cho phép, nếu chúng ta dám động một bước, nói không chừng sẽ biến thành như hai người kia. Giờ khắc này, Trác Phàm vẫn mặt ủ này châu, than thở tự hỏi nên làm thế nào đây? Địa đồ mất đi tác dụng, hắn không biết nên đi nơi nào, lại hoàn toàn không có để ý đến không khí lúng túng trong tửu lâu lúc này. Vị kia lão giả tóc trắng không lỗ mãng như hai người kia, vừa thấy ánh mắt tất cả mọi người trong tửu lâu hướng về một chỗ, phát hiện Trác Phàm, hắn lập tức giật mình hỏi, ách, không biết vị tiên sinh này là? Thần chiếu bát trọng, không dễ chọc, hắn chỉ là thần chiếu tự trọng mà thôi. Toàn bộ gia phủ Lục Vương còn chưa cung cấp nổi cao thủ thần chiếu bát trọng. Không để ý tới hắn. Trác Phàm vẫn mặt ủ mày châu, điều này làm hắn rất xấu hổ, chỉ đành nhìn về phía Tiểu Nhi, nhẹ giọng dò hỏi, vị tiến sinh này. Là thần thánh phương nào? Tiểu Nhi lắc đầu, biểu thị không biết. Lão giả kia lại nhìn về phía mọi người cũng vội vã lắc đầu. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục dò hỏi, vừa có hai tráng hán đến, bọn họ đâu? Ngay dưới chân ngài. Tiểu Nhi chỉ vũng máu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão giả chấn động, nhìn mặt đất đầy máu, lại nhìn Trác Phàm đang thở dài thở ngắn, lập tức hiểu ra tất cả. Chắc hai thằng ngu này lại vênh váo hung hăng quen. Làm phiền tới vị thần chiếu cường giả này, liền bị người ta vỗ cho chết luôn. Phiền phức lớn rồi, gây chuyện với cường giả thần chiếu bát trọng, thật sự không phải chuyện tốt gì, nhất định phải lập tức tiêu trừ mới được, mà vị tiên sinh này có vẻ còn rất hờ hững đối với mình, chắc là chướng mắt mình thần chiếu tự trọng a, nghĩa là mình hoàn toàn không thể làm được gì, phải nhanh đi gọi người. Nghĩ tới đây, lão giả kia cẩn thận lui về phía sau hai bước, sau đó co cẳng chạy, trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người trong tửu lâu thấy thế đều sửng sốt. Đây chính là người trong phủ Lục Vương gia. Toàn là cái đám hiếp yếu sợ mạnh. Đối đãi tu giả tầng dưới như bọn họ thì hô to gọi nhỏ, trông thì lợi hại, gặp kẻ mạnh thì hoảng sợ chạy. Chỉ có Trác Phàm, dường như hoàn toàn không có chú ý tới tất cả xung quanh, vẫn ngơ ngác nằm sấp trên bàn, suy nghĩ vô tận sầu tư. Chỉ chốc lát sau, mấy tiếng xé gió vang lên, bốn đạo khí tức cường hãn phóng tới tửu lâu, làm cho cả đám người trong tửu lâu ào ào trì trệ khí tức, không ngăn được mà lui về phía sau. Ngay sau đó, bốn lão giả già nua chậm rãi đến gần, một người trong đó chính là ông lão tóc trắng mới vừa rồi chạy đi kia, mà người cầm đầu là một lão nhân tóc vàng. Mục hiện thần quan, khí thế càng mạnh hơn lão giả tóc trắng 10 lần. Chương 1389, Phàn Đáng Tin, 2, tuy không nhìn ra tu vi của bọn họ, nhưng mọi người đều biết, lão nhân tóc vàng cực kỳ lợi hại, tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Rất nhiều người chỉ liếc nhìn ông lão tóc vàng kia, đã có cảm giác đầu váng mắt hoa, lập tức muốn choáng ngất đi, càng hoảng hốt hơn. Bốn người này mạnh như thế, chẳng lẽ là muốn đến bắt cao thủ thiên vũ? Nếu là như vậy, thật sự khó mà tránh được một đại chiến kinh thiên động địa. Liệu bọn họ có bị liên lụy vào trong không? Mọi người lần nữa lo sợ bất an, lòng thầm cầu nguyện, muốn đánh thì đánh, tuyệt đối đừng liên lụy chúng ta a. Ông lão tóc vàng kia không người cúi đầu. Thái độ cực kỳ khiêm tốn nói, tại hạ thủ tịch cung phụng Lục Vương Phủng Kim Bất Hoáng. Vừa rồi nếu thủ hạ của ta có chỗ đắc tội, mong được trọng lòng tha thứ. Ngẩng đầu nhìn bốn người này, thấy Kim Bất Hoáng là thần chiếu thất trong cảnh, tu vi còn không cao bằng hắn. Còn lại, một thần chiếu tự trọng, hai thần chiếu ngũ trọng, Trác Phàm liền không chút nể mặt, lạnh lùng nói, cút. Kim Bất Hoáng trì trệ, hơi thấy xấu hổ, đồng thời sắc mặt trầm xuống. Dù hắn yếu hơn đối phương, nhưng cũng chỉ là kém một trong cảnh mà thôi, không cần phải xử sự như thế chứ. Còn nữa, chỉ là chênh lệch một trong cảnh. Chỗ mình còn nhiều người đây, nếu đánh lên, hoàn toàn có thể bù đắp, cần phải như vậy sao? Lão giả tóc trắng cũng hiểu điểm này, lập tức đứng thẳng, kêu gào, vị tiến sinh này, chúng ta kính ngươi là một vị cường giả thần chiếu, không muốn có chuyện không hay gì với ngài, cũng đã cho ngài mặt mũi. Cho dù ngài giết hai người của chúng ta cũng có thể không so đo. Nhưng ngài phải biết, dù ngài thần chiếu bát trong cảnh, đã là cao thủ số một số hai ở Khuyển Nhung, nhưng song quyền khô địch tứ thủ, đắc tội hoàng thất, sẽ không có kết quả gì tốt. Ta khuyên ngài nhanh chóng thu tay lại, mọi người kết giao bằng hữu. Bình an vô sự. Kim Bất Hoáng nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, mặt ngậm ý cười, khẽ gật đầu, rất là hài lòng đối với biểu hiện của lão nhân tóc trắng. Hắn nói năng không kiểu ngạo không tự ti, chính khí lẫm nhiễn, binh không đánh mà thắng, thật là thượng sách. Chỉ là, nếu bọn họ gặp phải một người thật sự là thần chiếu bát trọng, dù người kia có là cái thằng mất dạy, câu nói này có lẽ còn thật có tác dụng. Nhưng đáng tiếc, tên quái thai Trác Phàm này không phải. Trác Phàm suy cười khinh miệt, các ngươi sủa inh ỏi trước mặt lão tử cả nửa ngày, là bởi vì răng lợi không tốt, không cắn nổi hả? Ha ha ha. Ngươi. Bọn người Kim Bất Hoáng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi quát, một đôi quyền nắm chặt lại, thầm nghĩ tiểu tử đáng chết, thật sự là cho thể diện mà không cần, rõ ràng tới để gây chuyện. Trác Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, cười lạnh. Hắn đang bởi vì địa đồ không có tác dụng mà buồn bực đây, vừa định tìm chỗ trút giận, đám người kia đúng lúc xuất hiện, cũng coi như bọn họ không may. Kim Bất Hoáng hít sâu một hơi, hung tợn nói, vị tiên sinh này, chẳng cần biết ngươi là ai, mạnh bao nhiêu, người như vậy là quá phận rồi. Hôm nay nếu Kim Bất Hoáng ta còn nhường nhịn, con mẹ nó tên ta sẽ viết ngược lại. Vừa dứt lời, Kim Bất Hoáng phóng đại khí thế, sát ý mãnh liệt tràn ngập không gian, đè tới mặt Trác Phàm, ba lão giả còn lại cũng cùng nhau phóng xuất ra khí thế cường đại của mình, áp tới Trác Phàm. Mùi gió tanh mưa máu tràn ngập toàn bộ tửu lâu, mọi người bị khí thế hung mãnh ép tới không thở nổi, tất cả đều hoảng sợ không thổi, Trác Phàm vẫn sừng sững bất động, thản nhiên mỉm cười nhìn bốn người. Phản phất như nhìn bốn thằng hề, hoàn toàn không để vào mắt. Thấy sự khinh miệt đó trong mắt Trác Phàm, Kim Bất Hoáng càng giận, hét lớn một tiếng. Muốn xuất thủ trước, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn lại vang lên, dừng tay. Bọn người Kim Bất Hoáng nghe giọng nói quen thuộc, lập tức dừng lại, sau đó vội vàng xoay người, cung kính lui ra sau. Trác Phàm nhíu mày lại, nhìn ra ngoài cửa, thấy là một thanh niên tuấn tú đang đi tới bến này. Đây đại khái là chủ tử của bọn họ, Lục Vương gia đi. Không nhìn bốn lão giả, Lục Vương gia vừa vào tửu lâu liền trừng mắt, khó tin nhìn chằm chằm Trác Phàm, chân run run đi tới, há hốc nói, ngươi. Ngươi. Ngươi là. Trác Phàm thản nhiên gật đầu nói, ta chính là người vừa làm thịt hai con chó của ngươi. Giờ lại có thêm bốn con chó của ngươi đang muốn cắn ta, ngươi có thể ra ngoài trước. Phách lối thì thôi đi, ta giỏi cái trò này hơn ngươi nhiều. Chờ ta thịt bọn chúng xong, nếu ngươi còn muốn chết, ta sẽ không ngại lại tiễn ngươi một đoạn đường. Làm cho bốn lão đầu càng thêm tức giận, trong mắt đầy sát ý, hận không thể ngay lập tức nuốt sống Trác Phàm. Người thanh niên kia lại không để ý chút nào, hưng phấn nói, ngươi. Ngươi là Trác Phàm, ngươi còn chưa chết. Ta là fan ruột của người đó. Trác Phàm sững sờ, cảm thấy rất là kỳ lạ. Chương 1390, Lục Vương gia, một, nhìn người thanh niên kia, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, nghi ngờ gãi đầu, cuối cùng nói, chúng ta từng gặp nhau sao, sao ta chẳng có ấn tượng gì vậy? Thanh niên kích động đến run rẩy nói, Trác Phàm, ta không, Trác tiên sinh, ngài chưa từng gặp ta, nhưng ta biết ngài. Rồi hắn đầy hưng phấn đi đến gần Trác Phàm, lại không nói lên lời, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Trác Phàm càng thêm kỳ quái, ngươi là ai vậy, ngươi biết ta sao? Song Long hội đó, Trác tiên sinh. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới những sự tích gây đầy kích động ngày đó, thanh niên kia rung động hoa chân múa tay. Run rẩy nói, lúc đó ta là đại biểu quan chiến của Khuyển Nhung Quốc, trên khán đài, ta tận mắt nhìn thấy ngài một quyền xử lý toàn bộ đệ tử Ngự Thú Tông, sau đó dẫn dắt đệ tử Hạ Tam Tông trở thành đệ nhất đệ tử toàn bộ Tây Châu, lúc đó ta quả thực kích động đến lệ nóng đầy mặt a. Trác Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, cuối cùng hiểu ra, nguyên lai tiểu tử này ngồi xem hắn, khó trách hắn không có ấn tượng. Lúc đó nhiều người như vậy ngồi chung một chỗ, hắn có thể nhận ra mới là lạ. Hắn lại kinh nghi nói, tiểu tử, ngươi là Lục Vương gia của Khuyến Nhung Quốc đó hả? Không sai. Lục Vương gia cao hứng bừng bừng đáp. Nói chuyện với Trác Phàm mà hết sức kích động, dường như nói với hắn một câu thôi đã là kiểu ngạo suốt đời. Ngự Thú Tông là tổng môn trấn quốc của các ngươi mà, vì sao ta toàn diệt bọn họ, ngươi kích động đến mức này? Lục Vương gia lại khinh thường nói, cái gì mà tông môn trấn quốc, chỉ là thái thượng hoàng trên đầu chúng ta mà thôi. Đệ tử bọn họ bình thường làm săn làm bậy ở Khuyển Nhung, cũng không ai dám quản. Cho nên bọn họ thế nào, ta đều không quan tâm, mà một quyền kia của Trác tiên sinh thật sự là hả giận a. Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói, a. Ra là có hiềm khích. Vậy cũng chớ dùng bốn chữ săn làm bậy, ngươi cũng chưa chắc tốt hơn bọn chúng bao nhiêu đâu. Lục Vương gia ngại ngùng cười cười, vẫn vui lòng phục tùng, Trác tiên sinh dạy rất đúng. Bình thường ta xác thực cũng bỏ bê quản giáo thủ hạ, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ngươi có quản hay không có liên quan gì ta? Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt nói. Nghe lời này, Lục Vương gia không chút bất mãn, mà rất ôn tồn gật đầu, đúng đúng đúng, Trác tiên sinh là người làm đại sự, sao có thể quan tâm chút bệnh vặt ấy? Nhưng Trác tiên sinh đã nói, vậy bản vương nhất định sẽ sửa chữa. Nói rồi. Lục Vương gia đột nhiên xoay người, nhìn về phía bốn lão đầu, nghiêm túc nói, Kim Cung Phụng, người truyền lệnh xuống, sau này người người phủ bản vương không được phép nhiễu dân, nếu có phát hiện, giết không tha, nếu không, chúng ta có gì khác biệt đám khốn kiếp Ngự Thú Tông kia? Để Trác tiên sinh coi chúng ta như thế nào? Vâng. Kim Bất Hoán vội vàng không người đáp. Sau đó nhìn Trác Phàm, cười khổ thở dài. Thực, Lục Vương gia ham chơi. Bỏ bê quản lý chuyện trong phủ, đã không phải một ngày hai ngày, bệ hạ cũng thường xuyên dạy bảo hắn, cố gắng làm nhiều chính sự, nhưng hắn không nghe. Vậy mà chỉ một câu của Trác Phàm. Còn không phải đường đường chính chính dạy bảo, còn là lời mắng, hắn lập tức chỉnh đốn thủ hạ, đây chính là lực lượng của thần tượng A. Trác Phàm nhìn hắn, cảm thấy bất đắc dĩ, lão tử có nói cái gì hay lắm sao? Lục Vương gia trầm ngâm một hồi, đột nhiên hưng phấn nói. Trác tiên sinh, vài ngày trước ta nghe nói ngài bị ngộ hại, ta còn khóc ròng ròng mất vài ngày, phúng viếng ngài, không tin ngài cứ hỏi bọn họ. Rồi còn sợ Trác Phàm không tin, hắn kêu bốn lão gia hỏa cùng làm chứng, bốn người liên tục gật đầu nói, phải phải phải, cam đoan chủ tử của bọn họ thật sự là fan ruột của ngài a. Nhưng mà sao ngài lại ở đây? Chẳng lẽ là truyền ngôn có sai? Lục Vương gia nhíu mày, lại nghi ngờ nói. Trong mắt Trác Phàm trần trụi lóe lên một đạo hàn mang, hung ác nói, muốn mạng của lão tử sao, không dễ vậy đâu. Lục Vương gia chấn động, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, càng thêm sùng bái, sau đó chỉ vào Trác Phàm, quay đầu nhìn về phía bốn lão đầu nói, có trông thấy không, đây chính là Trác tiên sinh, để nhất nhân Song Long hội, thần tượng của bản vương, có quá để ngưỡng mộ noi theo hay không? Bốn người liếc nhìn nhau, đều rực rỡ cười gật đầu, vân vân vân, rất đáng, rất để. Nhưng bốn người bọn họ lại đầy bất đắc dĩ. Cao tuổi rồi, vì để chủ tử hài lòng, còn phải đi thần tượng chung với hắn, đây thật quá không mất mặt mà. Không chỉ là bọn họ, đến cả Trác Phàm, đối mặt Phan điên cuồng này, cũng rất xấu hổ, hắn đành cất bước đi ra ngoài, cái gọi là không đánh mặt người đang tươi cười, dù hắn vừa mới nghĩ tìm người trút giận, nhưng bây giờ bị Lục Vương gia điên cuồng mê luyến, hắn thật không thể gây khó với người này. Người ta là sùng bái ngươi, chứ không phải muốn tìm người gây hấn, ngươi làm sao có thể xuống tay a? À, thôi thì mau rời khỏi chỗ thị phi này vậy. Lục vương gia lại quýnh lên, vội vàng ngăn trước mặt hắn. Cả kinh nói, Trác tiên sinh, ngài muốn đi đâu vậy? Thật vất vả mới đến chuyến Khuyển Nhung một chuyến, dù nói thế nào cũng phải để ta tận tình nghĩa chủ nhà chứ. Trác Phàm bật cười nói, ách, không cần, chỗ này không có thứ ta cần, ta đi đấy. Nói xong liền muốn tiếp tục rời đi.